Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726 tơ. Chương 726 tơ Lesino chém dưa sắt rau giống nhau. Liền sát hai người, nàng giết được cực kỳ thong dong. Thậm chí có thể nói là yêu nhã. Nàng sợi tóc trung phiêu đãng thấm nhân tâm phi mùi hoa. Cổ. Mơ u bàn tay chỗ da thịt như là ngọc thạch giống nhau trắng tinh. Lưỡng đạo kiếm quang xẹt qua. Dáng người phiêu giật. Vẩy ra máu tươi một giọt cũng chưa dính lên. Hai cái ở vũ trụ cũng là thanh danh bên ngoài cường giả. Ở nàng trong tay tựa như trẻ con. Không hề chống cự chi lực. Chớp mắt công phu liền treo. Hai người trên người phòng hộ phục đều là mới nhất kích cỡ. Cho dù tao ngộ thượng vạn sức chiến đấu cường giả đánh bất ngờ. Cũng có thể vì chủ nhân giữ được một cái mạng nhỏ. Đối mặt những cái đó sức chiến đấu chỉ có 3-5 ngàn công kích đều có thể làm lơ. Hiện giờ tựa hồ chính là một trương giấy. Bị nhẹ nhàng một xé. Liền phòng hộ phục mang chủ nhân. Toàn nát tơ một đám phản ứng đầu tiên đều là đi xem sức chiến đấu dò xét khí. Kết quả tính toán ra tới con số đại đại thấp hơn bọn họ mong muốn. Sức chiến đấu thế nhưng thế. Nhưng chỉ có 1000. Mấy người đầy mặt kinh ngạc, đây là 1000 sức chiến đấu tiêu chuẩn. Nói là 5-6 vạn đều không quá phận, giết nàng. Vì hách tháp báo thù, một cái sinh lần đầu sừng trâu, 4 điều cánh tay ngoại tinh nhân tính cách lỗ mãng, vung lên trong tay bánh xe đại diều. Toàn thân bộc phát ra cuồng táo năng lượng khí thế, hung ác mà bổ về phía Ino bên hông, nghênh đón hắn chính là chói mắt bắt mắt loang loáng. Lúc sau hắn chán trung tâm xuất hiện một đạo một lóng tay phẩm chất huyết động. Thân thể cường tráng rốt cuộc vô pháp bắt lấy trong tay dìu lớn. Lực lượng ở nhanh chóng sói mòn. Đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Rốt cuộc không đứng lên, tơ nhiều ít có điểm nhãn lực. Hắn hô lớn, không thể xem sức chiến đấu dò xét khí. Gia hỏa này khẳng định là cực kỳ hy hữu vũ trụ người. Nàng sức chiến đấu có thể theo chiến đấu mà tùy ý phập phồng. Nàng sẽ ở công kích trong nháy mắt kia nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu. Dò xét khí căn bản vô pháp tiến hành số liệu bắt giữ. Một chúng thủ hạ đều có điểm ma chảo. Hai bên gặp mặt, trước xem sức chiến đấu cân nhắc lẫn nhau mạnh yếu đã trở thành bọn họ thói quen. Trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt lắm đem cái này thói quen ngay ngắn lại đây, Ino hiện tại. Cùng người Saiya liền không phải một cái chiêu số. Nàng cùng giới vương thần, cùng với hậu kỳ tiềm lực toàn bộ khai hỏa Son Gohan không sai biệt lắm. Không cần làm tham gia thi đấu á người cái loại này toàn thân phun khí giống nhau bùng nổ trạng thái. Năng lượng nội liễm, dùng sức chiến đấu dò xét khí chỉ có thể nhìn đến cơ bắp thượng lực lượng. Nhìn không tới nội chất, nàng quỷ mị xuất hiện ở một cái lục tóc ngoại tinh nhân phía sau. Bắt lấy đối phương đầu tóc, nhắm ngay một bên vách tường mãnh tràng, phụt một tiếng. Ngoại tinh nhân đầu cũng không so dưa hấu ngạnh nhiều ít, cho ta chết. Tơ đôi tay khép lại, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Một đạo một người rất cao, toàn thân kim sắc vòng tròn bị hắn dùng năng lượng nắn hình ra tới, hắn dùng sức đi phía trước đẩy. Kim sắc vòng tròn bên cạnh như là lưỡi dao sắc bén giống nhau. Phi hành trên đường không ngừng xoay tròn, phát ra liên tiếp tiếng xé gió không nói, còn đem mặt đất cùng phụ cận nham thạch cắt ra vô số đạo mương máng, hắn chiêu này có điểm giống. Krillin khí viên chạm, Ino bắt lấy một cái thoạt nhìn hung thần ác sát vũ trụ người. Đối phương liên tục giãy giụa, nhưng đều vô pháp tránh thoát Ino kia chỉ thoạt nhìn không có gì lực lượng tay, nàng tùy ý mà một ném. Kim sắc vòng tròn ở giữa không trung liền đem vũ trụ người cắt thành số đoạn. Phi hành tốc độ gần như nhìn không tới yếu bớt, Ino giơ tay. Chính là một phát tiên thuật. Phong độn, Rasengan Shuriken, hai người ở giữa không trung chạm vào nhau. Phát ra một trận chói tai cắt thanh. Lúc sau lẫn nhau triệt tiêu rớt, tơ thần sắc ngưng trọng. Không rảnh lo mặt khác mấy tên thủ hạ mạng nhỏ. Hắn vội không ngừng mà nhằm phía một khác sườn, mạnh mẽ hái một viên thoạt nhìn có 8-9 thành thục tinh thần lực trái cây. Dùng sức cắn một ngụm, lúc sau giống như là ăn ác ma trái cây giống nhau. Đem còn thừa bộ phận bóp nát, ăn trái cây trước. Hắn là kinh sợ, ăn trái cây sau, liền biến thành một bức nắm chắc thắng lợi biểu tình, Ino mau lẹ như gió. Đem tơ thủ hạ nhất nhất chém chết. Ở đối mặt cuối cùng một cái ục ịch vũ trụ người thời điểm. Nàng dùng cầu vồng cần câu đem đối phương điếu đến giữa không trung. Các ngươi cái kia tinh thần thụ trái cây là từ đâu lộng tới? Ục ịch vũ trụ người thề thề. Ta là hậu kỳ nhập bọn. Ta thật sự không biết. Cầu xin ngươi. Tha ta đi. Ino vô pháp phán đoán lời này thật giả. Chết đi. Nàng ngón trỏ đỉnh bắn ra một đạo năng lượng. Sóng xung kích. Đục lỗ ục ịch vũ trụ người đầu. Đem tạp binh toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Ino nhìn về phía chính chủ. Tờ cái này cùng Son Goku có 9 thành 9 tương tự người Saiya cũng ở nhìn chằm chằm nàng, Ino. Phát hiện tinh thần lực trái cây cùng người Saiya tăng lên thân thể sức chiến đấu truyền thống hoàn. Toàn là hai cái phương hướng, nguyên lai là như vậy cái hiệu quả. Cất cao tinh thần lực, mượn cơ hội tăng lên sức chiến đấu. Người một chút người Saiya tinh thần đều không có a, Ino ngoài miệng nói chuyện. Trong tay cũng không nhàn rỗi, nàng đối dũng giả chi kiếm giáo huấn chakra. Hướng tới tơ dùng sức chém ra nhất kiếm, vốn dĩ chính là vô ấn nhẫn thuật. Kiếm quang ở không trung ngưng tụ, hóa thành phong độn, Rasengan Shuriken hình thức, cao tốc xoay tròn sau. Thẳng tắp mà cắt về phía tơ ngực, người Saiya quát lên một tiếng lớn. Xem chuẩn Rasengan Shuriken phi hành phương hướng, trên cao nhìn xuống. Nhắm ngay Shuriken trung tâm khu vực mãnh đánh một quyền. Đánh nát nàng nhẫn thuật, ha ha tơ cười lạnh hai tiếng. Dựng thẳng lên hai ngón tay. Không biết ngươi là cái gì lai lịch. Nhưng hẳn là không phải Frieza một đám. Hơn phân nửa là ngân hà tuần cảnh bên kia cao thủ. Ngươi phạm vào hai cái chí mạng sai lầm. Đệ nhất, ngươi hẳn là đem đánh chết mục tiêu ưu tiên đặt ở ta trên người. Đệ nhị. Ngươi tùy ý ta ăn luôn tinh thần lực trái cây, mà không có ngăn cản, Ino nhìn về phía cái này tự mình cảm giác tốt đẹp người Saiya. Ngươi rất có tự tin. Tơ đương nhiên mà trả lời. Đương nhiên, ta không biết ngươi cụ thể sức chiến đấu trị số là nhiều ít. Nhưng ta, khẳng định so ngươi càng cường. Ta ăn luôn tinh thần lực trái cây sau. Sức chiến đấu có thể đạt tới 18 vạn độ cao. Ngươi thua định rồi. Hắn hoàn toàn không biết cái gì kêu điệu thấp. Ăn xong tinh thần lực trái cây sau. Kia sợi cuồng vọng kính đều thu không được. Ino dù bận vẫn ung dung mà nhìn. Gia hỏa này sức chiến đấu xác thật tăng trưởng thật sự mãnh. Có hay không 18 vạn. Nàng cũng không có sức chiến đấu dò xét khí. Thật đúng là không rõ lắm. Dù sao xem thân thể kia chung quanh trình ngọn lửa trạng phun ra năng lượng khí thế. Xác thật rất hù người, Ino thái độ bình thường hạ sức chiến đấu liền vượt qua 21 vạn. Lúc này căn bản là không có sử dụng giới vương quyền tất yếu, ở đối phương xem ra. Nàng sức chiến đấu vẫn như cũ gầy yếu đến bất kham một kích tơ cười lạnh. Ngươi là chuẩn bị thừa nhận thất bại. Muốn cho ta đem ngươi kia xinh đẹp đầu ninh xuống dưới sao? Ino cẩn thận đánh giá một trận. Chẳng lẽ liền không ai nhắc nhở quá ngươi sao? Tinh thần lực của ngươi giống dung nham giống nhau cuồng táo. Loại này biểu hiện ra ngoài 18 vạn sức chiến đấu đều là hư. Đối phó ngươi loại này ngu xuẩn. Không cần nhiều. Một ngón tay là đủ rồi. Ta có thể dễ dàng nghiền chết ngươi. Một cái lấy rèn luyện cơ bắp là chủ. Toàn tộc trên dưới đều mộng tưởng trở thành đại cơ bá người Saiya hiện tại thế nhưng muốn cùng nàng. So tinh thần lực, ngươi không tật xấu đi. Tấu chương xong, hết chương.